Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164. Danh tác chi tường, Từ Duệ ngay lập tức cũng nhìn thấy Sử Đàm đoàn đội tao ngộ sự tình. Hắn ở đối phương thông cáo phát sau khi đi ra, liền lập tức tìm tới phương thức liên lạc, hướng về Sử Đàm cùng hắn đoàn đội biểu đạt tiếc nuối tình. Đồng thời biểu thị sơ âm video võng tuyệt đối sẽ không làm chuyện giống vậy. Từ lão bản, trước đây cà chua cũng là rất có lương tâm, nhưng không biết lúc nào đã biến chất. Sử Đàm trong điện thoại nói rằng, xem ra chuyện này, tuy rằng hắn biểu hiện ra không có gì ghê gớm, nhưng cà chua đối với thương tổn của hắn vẫn là rất sâu. Nếu như đoàn đội của các ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể trực tiếp tìm đến ta. Ta cho rằng các ngươi chế tác video tương đương có giá trị. Bất luận là đối với người chơi bình thường hiểu rõ trò chơi nghiệp giới, vẫn là đối với một ít hành nghề người nhanh chóng hiểu rõ ngành nghề tin tức, đều đưa đến trợ giúp tác dụng. Từ Duệ lại biểu thị chính mình có thể đầu tư tài trợ đối phương. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Chỉ có điều, chúng ta đoàn đội từ mới bắt đầu liền quyết định muốn độc lập với hết thảy công ty game. Nếu như bị người phát hiện ta phía sau tài chính nhà cung cấp là sơ âm trò chơi, như vậy bất luận các ngươi đến cùng có hay không can thiệp chúng ta hoạt động, đại chúng đều sẽ không lại cảm thấy chúng ta là trung lập khách quan truyền thông. Sử Đàm mở đầu, bên kia điện thoại thở dài một tiếng, nói rằng, có điều yên tâm, Từ lão bản, sau đó ta Sử Đàm bên này video, nhất định sẽ ưu tiên đưa sơ âm video võng. Người yên tâm, ta ở Hasune video được phản hồi so với cái khác trang web gộp lại đều nhiều hơn. Các ngươi nơi này đối với tác giả cùng khán giả chuyển động cùng nhau làm rất khá, chúng ta đều rất yêu thích. Được, người chế tác thỏa mãn chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Từ Duệ cùng Sử Đàm lại hàn huyên vài câu, mới cúp điện thoại. Lại qua mấy ngày, cà chua trò chơi khu sự tình bị từng bước một yêu sách sau khi đi ra. Trang web rốt cục tuyên bố thông cáo, biểu thị muốn nghiêm tra chuyện này. Không biết đúng hay không trùng hợp, ở thông cáo tuyên bố trạng vạng thì có một cái cà chua video sinh thái sản nghiệp đại hội. Từ Duệ vừa ăn cơm một bên tùy ý nhìn một chút cái này sinh thái đại hội video. Ở vấn đề phân đoạn, quả nhiên có yêu kiếm chuyện phóng viên nhắc tới chuyện này. Từ Duệ liếc một cái, phát hiện người phóng viên này khá quen, hình như là trước phỏng vấn qua chính mình Chu Hồng Ngư, Phương Nguyên tiên sinh, có quan hệ Ngô Thu Tư sự tình, tin tưởng rất nhiều người đều đang chăm chú. Có quan hệ hắn xử phạt thông cáo cũng đã phát sinh. Cá nhân ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Vẫn đúng là xin hỏi. Từ Duệ cười cợt, Chu Hồng Ngư bản thân là Ninh Giang phóng viên đài truyền hình, coi như hỏi vấn đề lại sắc bén, phân công quản lý này một khối Phương Nguyên cũng không có cách nào đánh thái cực lừa đảo được. Ở đây các ký giả cũng khâm phục Chu Hồng Ngư dũng khí, càng hâm mộ nàng hậu trường, hỏi ra chính mình không dám hỏi vấn đề. Chính thức thông cáo tuy rằng nghĩa chính ngôn từ, nhưng đến tột cùng những ông chủ này là nghĩ như thế nào? Đây mới là có thể đào móc ra tin tức địa phương. Trên TV, Từ Duệ nhìn thấy Phương Nguyên có trong nháy mắt lúng túng. Sau đó, hắn sửa lại một chút chính mình âu phục cà vạt, hắng giọng một cái, mới mở miệng đáp, Ngô Thu Tư sự tình là ta thất trách, không có phát hiện thủ hạ có người lấy quyền mưu tư, dẫn đến trò chơi khu bẩn thỉu xấu xa. Ta đã làm ra sâu sắc kiểm điểm, cà chua video sau này cũng sẽ ra tương ứng chính sách, hạn chế biên tập quyền lực, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Phương Nguyên đánh giọng quan đáp, kỳ thực không ngừng trò chơi khu, ở cà chua video cái khác mấy cái tự chế video người chế tác tụ tập phân khu, mọi người cũng có như vậy lo lắng. Ở trên mạng, Rất nhiều người bình luận nói cà chua video đã biến chất. Không lại quan tâm các tác giả chết sống. Chỉ vì càng nhiều thu vào, từ bỏ nguyên bản sơ tâm. Những này bình luận Phương Nguyên tiên sinh ngài thấy thế nào? Chu Hồng Ngư lại hỏi. Lần này vấn đề càng thêm sắc bén. Phương Nguyên trước như có như không nụ cười đột nhiên đọng lại. Hắn có chút lung túng nhìn một chút xung quanh. Đón lấy mới mở miệng đáp. Không, lời nói như vậy là không biết cà chua người mới sẽ nói. Cà chua video ghi rằng càng làm càng lớn. Nhưng nội hạch là vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Vậy thì là đem vui sướng mang cho mỗi một vị khán giả. Phương Nguyên dừng một chút. Sau đó còn nói. Xin các vị yên tâm. Đối với cà chua video tới nói. So với thu vào càng quan trọng chính là giá trị quan. Chúng ta sẽ trước sau như một địa cung cấp chất lượng cao video phục vụ. Nghe được Phương Nguyên, Từ Duệ không nhịn được cười cợt. Sơ âm video võng mặc dù có thể làm được hiện tại quy mô. Ngoại trừ một thế giới khác thành công hoạt động kinh nghiệm ở ngoài. Cũng dựa cả vào những này đồng hành tôn lên. Từ Duệ kết toán rơi. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, tháng 8 thu vào sau khi. Làm chuyện thứ nhất chính là ở sơ âm video võng cùng Huyễn Điện Anime vị trí khu công viên lại mua một căn tòa nhà văn phòng. Hiện tại, Huyễn Điện Anime có một tràng độc lập lầu nhỏ 4 tầng. Chỉ là nguyên họa bộ ngành liền chiếm cứ 3 tầng. Trong đó cũng bao quát vì là sơ âm trò chơi vẽ nguyên họa mấy cái tổ. Huyễn Điện Anime trực tiếp người phụ trách là Từ Duệ. Sơ âm video võng cùng Hasune phòng làm việc dùng chung đồng nhất tràng tòa nhà văn phòng. Lưu Tuyết Nham chủ yếu quản lý này một khối, hướng về Từ Duệ báo cáo. Sơ âm trò chơi thì lại vào ở thứ ba tràng tòa nhà văn phòng. Trò chơi khai phá bộ ngành, hoạt động bộ ngành đều ở nơi này. Hoắc Lạc Phỉ phụ trách sơ âm trò chơi sự vụ, tương tự hướng về Từ Duệ báo cáo. Cũng may cái này khu công viên trên căn bản ngoại trừ nhà kho. Sống sót liền còn lại Từ Duệ công ty. Bởi vậy tòa nhà văn phòng thập phần giá rẻ. Khu công viên quyền tài sản còn hết sức cao hứng. Muốn đóng gói lại bán mấy building cho Từ Duệ. Tranh thủ để trong này sớm ngày biến thành Huyễn Điện sản nghiệp viên. Từ Duệ đương nhiên từ chối. Hắn tạm thời vẫn không có mở rộng dự định. Cùng lúc đó. Horizon in the Middle of Nowhere. Thứ nhất quý đã tiếp cận kết thúc. Này bộ anime nguyên bản là 26 tập. Có điều xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc. Từ Duệ cùng điểm điểm trung văn lưới ký chính là phân cách phát hình hợp đồng. Cũng chính là trước tiên bá thứ nhất quý 13 tập. Sau đó xem tiêu thụ cùng nhân khí tình huống. Nếu như thỏa mãn, liền tiếp tục bá thứ hai quý 13 tập. Hiện tại, Horizon in the Middle of Nowhere, thứ nhất quý cuốn đều lượng tiêu thụ dĩ nhiên đã đột phá 3 vạn. Hết hạn mới nhất một tập phát ra thời điểm, con số này hình ảnh ngắt quãng ở 33,000 phần. Ra ngoài hết thảy khán giả dự liệu, dưới cái nhìn của bọn họ, này bộ tập hợp hậu cung, lớn, tất, phức tạp, giả thiết, giáp máy, khoa huyễn. Khôi hài, nói bậy chiến đấu anime ngoại trừ có thể ngốc nghếch thoải mái ở ngoài. Không có cái khác ưu điểm, vừa không thể để cho người suy nghĩ nhân tính, cũng sẽ không khiến người cảm động rơi lệ. Chỉ có điều là một bộ thức ăn nhanh phim giải trí mà thôi. Nhưng mà, chính là như thế một bộ thức ăn nhanh phim giải trí. Lượng tiêu thụ dĩ nhiên treo lên đánh rất nhiều thâm niên khán giả cho rằng, tác phẩm của thần, một ít anime, đây là nhất khí, A2 diễn đàn, ở lượng tiêu thụ thiếp bên trong, rất nhiều người căm giận bất bình, giỏ chúc múc nước, khe nằm, 3 vạn 3, nói không chắc này anime lượng tiêu thụ có thể lên 4 vạn. Hakuyuki, tuyết trắng, vô cấu, sắt thép ma pháp thuật sĩ, lượng tiêu thụ bao nhiêu tới? Thật giống cũng là so với này anime cao hơn một chút điểm đi. Gió thổi vỏ trứng gà. Ha ha ha ha, sau đó sợ không phải Từ Duệ có thể nói. Các ngươi những này cái gọi là danh tác, liền ngay cả một bộ thức ăn nhanh anime đều bán có điều. Căn bản hữu danh vô thực. YUOP, nghiệp giới thật sự viên thuốc. Tốt tác phẩm không ai mua. Thức ăn nhanh mảnh lớn bán. Tiếng mưa rơi, quá khôi hài. Sau đó này bộ anime lượng tiêu thụ coi như là một cái cơ chuẩn đi. Liền ngay cả đường chân trời đều bán có điều anime. Cũng đừng cái gì danh tác. Sau đó này anime chính là danh tác chi tường. Ngươi không xứng. Anime chi mèo. Cười chết ta rồi. Nói thật. Sau đó mặc kệ là cái gì chế tác trình độ. Cái gì khán giả danh tiếng. Chỉ cần bán có điều. Horizon in the middle of nowhere. Liền không cần nói chính mình là danh tác. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.